Khúc Hồ có chút ghen tuông nhưng mà vì đại cuộc nên cô tạm gác, mặc dù trong đầu lúc nào cũng nóng như phát hỏa. Cách chương.